Mà mấy câu nói này khiến Vương Lượng không thoải mái. Giống như bản thân bị cướp mất hào quang vậy. Mẹ ơi, cậu có biết đường không hả, nên rẽ trái chứ. Bên phải có gì vui đâu, cậu bị ngu à. Vương Lượng mỉa mai Dương Huy một câu chua lòm. Dương Huy lặng thinh không nói. Trời ơi, lái nhanh lên, cậu có lái được không đó? Không được thì để tôi, cậu đúng là đi du lịch ngắm cảnh. Vương Lượng lại lạnh lùng châm biếm. Về phần Dương Huy, hôm nay anh chịu nhục cả ngày rồi, lúc này không nhịn nổi nữa, bắt đầu nổi giận. Sau đó, anh đạp chân ga, tăng tốc. Kích động là ma quỷ, câu này không phải nói giỡn đâu. Lúc này, bỗng có một cô bé cầm bóng bay chạy tung tăng băng qua đường đuổi theo chú chó nhỏ. Ôi Dương Huy cẩn thận. Từ Hà hét lên đầy căng thẳng. Nhưng giờ đây Dương Huy muốn phanh lại cũng không kịp. Anh ấy cực kỳ hoảng hốt, lập tức ra sức đánh tay lái. Rầm, rầm, rầm. Hàng loạt tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Xe du lịch sượt qua một dãy xe hơi đậu bên lẽ đường. Xe du lịch sắp biến dạng vì va chạm rồi. Cho tới khi đâm vào một tảng đá, xe du lịch mới dừng lại. Ái, người đi đường đều hét ầm lên. Mấy cô gái trên xe cũng thét lên. Mẹ kiếp, tiêu rồi. Dương Huy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mọi người nhìn kìa, người anh em này ác thật, đâm vào 7 chiếc xe Ferrari một lượt luôn. Có người qua đường lắm chuyện hô to. Chấm. Lúc này, đám Dương Huy đã hoảng hốt lao xuống xe, rồi lập tức sững người khi trông thấy hàng xe bị mình đám vào. Ferrari, tất cả đều là Ferrari bình quân mấy triệu một chiếc, chắc chắn là siêu xe nhập khẩu. Điều đáng sợ hơn nữa là chiếc nào cũng bị hóng nghiêm trọng, đèn xe hư hết cả. Địch điên rồi, cậu thanh niên kia điên rồi. 7 chiếc xe đó, kiểu gì cũng phải bồi thường tiền triệu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm chấm, càng lúc càng có nhiều người vây quanh. Đừng nói Từ Hà và mẹ cô ta sợ hết hồn hết vía, ngay cả mẹ Lý Mỹ cũng sợ đến nỗi nuốt nước bọt. So ra thì trước đó Lý Việt đâm vào xe người ta chẳng đáng kể, còn Dương Huy thì va chạm gấp 7 lần cậu ta chỉ trong nháy mắt. Nhường đường cho tôi nào, cách trương.